cũng không để ý tới Lý Elpeng triệt, để hắn cưỡi ngựa đi dạo trong rừng. Ai ngờ khi ma tinh kia trở về lại dẫn theo một vị khách không mời mà đến, Trương Dư Hân. Lùng Nguyệt cau nhẹ lông mày, Lý Long Triệt lập tức chân chó chạy tới, nhỏ giọng nói với nàng. Để cũng không còn cách nào khác, là nàng mặt dày mày dạn muốn theo tới. Lùng Nguyệt liếc hắn hồi lâu, chung quy cũng bị dáng vẻ chân chó kia chọc cho bật cười, rồi sau đó ngắt một quả nho nhét vào trong miệng hắn. Mặc dù tuổi mình không lớn lắm, nhưng bối phận vẫn còn đó, cũng không thể đuổi cháu gái đi. Dù trăm vạn điều không thích nhưng vẫn phải đi cùng Trương Dư Hân. Có điều Trương Dư Hân lại biết điều, dù ngoạn nửa ngày, tâm tình của mọi người cũng coi như vui vẻ, không có làm ra chuyện gì gọi là quá mức. Vậy mà, dọc đường về lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hóa Diên và Trang Nhã Như dẫn theo mấy nha hoàn ngồi lên xe ngựa. Lùng Nguyệt cưỡi ngựa của mình cùng trò chuyện với Lý Long Triệt, Trương Dư Hân cũng cưỡi ngựa trắng bên phải phía sau nàng. Mắt nhìn ra khỏi rừng. Đột nhiên, ngựa của Lung Nguyệt hí một tiếng, chạy như điên. Lung Nguyệt ngồi trên nó lập lức bị lắc lư đung đưa, sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt sau khi hoảng hốt, nàng nhanh chóng cúi người ôm chặt cổ ngựa cũng không để ý gì, theo thân ngựa đang phập phồng, vọt ra khỏi rừng. Nàng biết ngựa của mình là bảo mã lương câu khó có được, ngựa bình thường rất khó đuổi theo. Nhưng vì mình thương nó cũng không sai người tiến, khiến cho bản tính trời sinh kiêu ngạo của nó không giảm được bao nhiêu, hôm nay vì kinh hãi nên mới bị như vậy. Nói vậy, việc bọn Chu thống lĩnh muốn đuổi theo càng thêm khó khăn. Lúc này, Lung Nguyệt chỉ có thể giữ chặt lấy nó, đảm bảo mình không bị nó hất đi. Tốc độ như vậy, nếu rớt xuống không chết thì cũng tàn phế. Chỉ đợi cảm giác sợ hãi của nó qua đi, chạy. Góc truyện audio.com, cũng mệt sẽ dừng lại. Lúc Lung Nguyệt đang nhắm chặt hai mắt ôm chặt cổ ngựa, cánh tay càng lúc càng vô lực thì lại có một cánh tay vững chắc giữ thắt lưng của nàng, dùng sức ôm nàng từ lưng ngựa lên. Sau đó, nàng liền được vây vào một lồng ngực kiên cố. Cách chương.